The End One Piece, Vĩnh Cửu của Tình Yêu, Reader. Chương 43, Vòng Cuối Cùng và Tiết Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì, Oyabin, hãy chọn tiền thưởng của bạn. Nếu bạn muốn, như bạn nghĩ, Foxy đã đi thẳng đến Chopper, đưa anh ta trở lại trong phi hành đoàn của mình. Con tuần lộc tội nghiệp một lần nữa đánh hơi và thút thít như một con chó bị đánh đập. Paws âu yếm anh, nhưng Chopper nhanh chóng nhảy vào vòng tay của Robin để được an ủi. Này, mọi thứ trông khá tệ. Usopp thì thầm, chúng ta sẽ làm gì đây? Luffy, Nami quay sang đội trưởng của mình. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ làm một Davy Backfire khác. Anh ấy đã phản hồi. Một người khác, quên đi. Foxy cười thầm, nói đi. Tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao chúng ta cướp biển. Foxy được biết đến như là kẻ mạnh nhất trong tất cả. He, nói họ là người hùng mạnh nhất sau khi thua chúng tôi 2 lần. Người kiếm sĩ chế giễu. Đừng như vậy, chúng tôi đã có 5-3 trò chơi đồng xu với cướp biển Fang Frog ngày hôm nay trước khi chúng tôi gặp bạn. Nhiều người trong chúng tôi bị tổn thương. Chúng tôi kiệt sức. Cả về tinh thần và thể chất, chúng tôi đã sẵn sàng gọi nó là thoát. Vì vậy, chúng tôi sẽ không đồng ý với bất kỳ cuộc chiến nào nữa. Tuy nhiên bạn muốn một lần nữa. Biết khi nào là đủ. Khi đến lúc phải bỏ cuộc, là lý do tại sao chúng tôi mạnh nhất. Fue he he he, tất cả các bạn im lặng nhìn anh. Tại sao bạn không nói gì? Đổ mồ hôi cho thuyền trưởng của băng hải tặc Foxy. Thật là một trò đùa. Hành động như bạn là kẻ yếu ở đây. Bạn có phải là một thằng ngốc? Nói với Zoro, có phải đó là những gì bạn gọi là phi hành đoàn hùng mạnh nhất? Thật là một đống tào lao peanut. Làm giàu Sanji, làm thế nào bạn có thể được đặt trở lại như vậy? Chúng ta có thể. Đừng ngu ngốc. Tôi sẽ lấy lại cả hai. Chấm, Luffy nói. Và làm thế nào để bạn có kế hoạch để làm điều đó? Sanji sủa, thật là đau khổ. Có lẽ tôi chỉ nên cắt hết. Người đàn ông tóc xanh dê y gì? Đầu cơ bắp, nhiều như tôi muốn bạn. Nó vẫn là một trò chơi. Bạn nói với kiếm sĩ. Này, Oyabin. Bắt đầu Nami trong khi cô ấy đến gần Foxy đang hờn dỗi. Tôi có một đề nghị. Bạn nói gì chúng tôi đặt cược 6 người vào trò chơi tiếp theo? Lại nữa à, người đàn ông nhướng mày. Trò chơi này là tất cả về việc đưa các thành viên phi hành đoàn bạn muốn. Phải không? Chà, chúng tôi muốn 2 người đó. Cô gái gừng tiếp tục. Sẽ không có vấn đề gì nếu chúng tôi không thể quay lại cả 2. Vì vậy, nếu chúng tôi thắng trò chơi tiếp theo, bạn sẽ trả lại cho chúng tôi. Cô gái, bạn nói với giọng cảnh báo. Không thích việc này sẽ diễn ra ở đâu. Nhưng cô ấy gạt bạn ra bằng một cái vẫy tay. Bạn nói gì? Đó là một thỏa thuận khá tốt. Nếu bạn hỏi tôi, fue he he he, mặc dù vậy. 2 là quá rẻ, Foxy nói khi anh đứng dậy. Tôi sẽ đặt cược 500 người. Nếu bạn thắng, tôi sẽ cho bạn 500 người bao gồm cả 2 người đó. Cái, tại sao 500? Ôi trời, ông chủ của chúng tôi đã tạo ra cuộc đánh cược 500 người địa ngục. Mũ rơm sẽ chấp nhận. Chúng tôi không cần 500 người. Bạn đang tuyệt vời hay sao? Chộp lấy đội trưởng của bạn. Kẻ ngốc, đồng thanh kêu lên Sanji và Usopp, đá anh ta xuống, chúng tôi rất gần để thực hiện một thỏa thuận, đừng quay trở lại ngay bây giờ. Gầm gừ bắn tỉa, The Merry Merry không thể chở 500 người. Đưa Chopper và Robin, Chan trở lại là tất cả vấn đề. 5 hoặc 500, điều đó không có gì khác biệt. Vì vậy, bạn có chấp nhận, Foxy yêu cầu khoanh tay. Ừ, tất nhiên rồi. Ngẫu nhiên, nếu đội thua cuộc không có 500 người, phần còn lại sẽ do con cháu của đội tạo nên. Người phát ngôn nói và các anh chàng chớp mắt. Nói cách khác, con cháu và cháu chắt của bạn sẽ bị buộc phải thề trung thành với cướp biển Foxy cho đến khi tổng số được đáp ứng. Trẻ em, nhắc lại trường, bạn ngây người nhìn Sanji khi anh ta kể về một trong những tưởng tượng kỳ lạ của mình. Dỗ dành và chơi với một đứa trẻ tưởng tượng. Họ, chà, nó không giống như điều đó làm phiền tôi. Tôi không thể có con. Bạn nói và những người khác nhìn chằm chằm vào bạn. Thật sao? Sao vậy? Usopp kêu lên. Không phải tôi đã kiểm tra nhưng xác suất tôi mang thai là rất thấp, hầu như không thể, vì ban đầu tôi không có giới tính, hoặc tôi có cả hai. Nếu bạn muốn, bạn giải thích, vì vậy, công việc thuộc về bạn. Nami, cái gì? Dù sao đi nữa, chúng ta không có nhiều sự lựa chọn. Cô gái gừng hắng giọng. Bạn chỉ cần thắng, hiểu chứ? Luffy, ia, để lại cho tôi. Đội trưởng của bạn nói. Đập tay vào nhau. Fue he he he, thật tuyệt khi bạn hiếm khi đi. Nhưng tôi nên cảnh báo bạn ngay bây giờ rằng nó không thể đánh bại tôi trong vòng chiến đấu cuối cùng. Tôi đề nghị tất cả các bạn sẵn sàng. Foxy cảnh báo. Cái gì? Tôi sẽ không bao giờ thua bạn trong một trận chiến. Fue he he he. Tôi phải lặp lại bao nhiêu lần? Một trận chiến và một trò chơi là hai điều khác nhau. Cuối cùng, đã đến lúc vòng chiến đấu cuối cùng. Thứ tự kinh doanh đầu tiên. Thiết lập chiến trường. Hai đối thủ quay đại bác. Nhóm của bạn đang theo dõi từ bên lề khi Luffy và Foxy đẩy và xoay khẩu pháo. Bất cứ nơi nào nó dừng lại sẽ là nơi chiến đấu sẽ không được kiểm soát. Bạn đổ mồ hôi khi vũ khí dừng lại theo một hướng nhất định. Trước khi tự mình lùi về phía sau để đối mặt với con tàu của Foxy. Nắm vào. Đó là RCLE dạng không bình thường. Sủa người bắn tỉa trong khi đại bác bắn viên đạn. Chiến trường đã được thiết lập. Bởi sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nó nằm trên boong tàu S Epsilon Mei Foxy của chúng ta. Chấm, trùng hợp, mông của tôi. Bạn gầm gừ. Và đó là loại tên gì cho một con tàu? Bây giờ tôi sẽ giải thích các quy tắc chiến đấu. Mọi thứ trong vòng 50 mét nơi đạn đại bác hạ cánh là một phần của chiến trường. Nói cách khác, đó là một vòng tròn rộng 100 mét. Vũ khí được phép, cũng như mọi thứ khác trong vòng tròn. Chỉ có hai đối thủ được phép vào vòng tròn. Đẩy đối thủ của bạn ra khỏi vòng tròn và bạn thắng. Đó là điều đó. Lưu ý rằng không khí và nước bên trong vòng tròn vẫn được tính là giới hạn. Trong khi băng hải tặc Foxy đang xây dựng sân khấu cho đám đông xung quanh con tàu của Foxy. Các đồng chí của bạn đang tận hưởng khoảng rừng nhỏ trước vòng đấu cuối cùng. Robin và Chopper không thấy đâu. Và cả Usopp và Luffy đều vào phòng thay đồ để chuẩn bị. Nami đang âm thầm bốc khói ở góc của mình vì mọi người đều nằm ngửa ngược lại với tình huống. Kiếm sĩ đang ngủ trưa trên một giá đỡ và Sanji đang cố gắng hạ giá bỏng ngô và cola ở mức 80. Bạn thở dài, khoanh tay sau đầu. Bạn đã rất chán mắt bạn nhìn chằm chằm vào một anh chàng cầm bóng bay với nhiều màu sắc khác nhau. Và bằng cách nào đó nhắc nhở bạn về một món quà lưu niệm mà bạn không thể thực sự đạt. Flashback, thấy quả bóng màu đỏ đằng kia không? Chỉ ông già của bạn. Họ đang bán rất nhiều trong số họ. Bạn có muốn một cái không? Thật là ngu ngốc. Bạn khoanh tay trước ngực. Quay lại để lưng bạn đối diện với ông già của bạn. Thôi nào, đừng làm vẻ mặt đó. Tôi biết bạn muốn một người. Nam trêu chọc, huýt vào cánh tay bạn. Một vẻ cau có xuất hiện trên khuôn mặt của bạn và bạn nắm lấy tay anh ta. Vặn nó trong tư thế không thoải mái. Anh bĩu môi trước phản ứng của bạn. Trước khi anh thốt ra một tiếng đau đớn khi một cảm giác đau nhói lướt qua cánh tay anh. Bạn thật bạo lực, dê y gì ông già của bạn sau khi bạn thả anh ta ra. Nhưng sau đó nháy mắt về phía bạn. Ít nhất bạn dễ thương. Tắt lên, bạn dễ dàng hoàn hảo. Bạn khóc, Đá ống chân anh. Tại sao bạn không đi vào một cái cuốc với bộ ngực lớn vì bạn không có gì để làm tốt hơn? À, nhưng tôi không phiền đâu. Biệt danh. Trước tiên tôi cần bắt những cô gái dễ thương. Đừng gọi tôi. Biệt danh. Nó làm tôi bực mình. Bạn làm tôi bực mình. Bạn sủa một cách trẻ con và ông già của bạn cười khúc khích. Bạn chớp mắt khi bất ngờ bị văng khỏi mặt đất. Cha nuôi của bạn ôm bạn sát vào ngực. Bạn phồng má đỏ ửng, nheo mắt trước vẻ mặt thích thú của ông già. Bạn thốt lên một tiếng rít khi anh ấy xoay bạn. Cười nói chân thành. Bạn đang phát triển một chút chóng mặt với tất cả sự quay cuồng khi người đàn ông dừng lại. Một cái gì đó trôi nổi từ bạn bắt gặp ánh mắt của bạn. Và bạn quay đầu lại để nhìn vào bong bóng khổng lồ. Nó xuất hiện trước khi bạn có thể chạm vào nó. Tôi có thể làm phiền bạn. Nhưng tôi biết bạn yêu tôi. Ông già của bạn trầm ngâm và bạn nheo mắt lại. Idiot, không phải vậy. Những gì về màu hồng xung quanh mũi của bạn, câm miệng. Kết thúc flashback. Chuyến tàu ý nghĩ của bạn bị gián đoạn bởi một phát súng từ đại bác. Thông báo bắt đầu trận chiến cuối cùng. Bạn bước về phía sân khấu khi bạn cố định đôi bông tai của mình. Người cần phải thắt chặt trước khi bạn làm mất chúng. Ranh giới được đưa ra. Đầu này vui chơi giải trí mở cửa. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn của bạn. Bây giờ, cho ngày hôm nay của chính sự kiện. Combat. Chuông sẽ đổ chuông ngay. Nhanh đến khán giả đứng. Tất cả mọi người. Hét các bình luận viên như bạn ngồi xuống. Nami và Zoro đến ngay sau đó. Ngồi ở hai bên. Bầu trời đã chuyển sang bóng tối vào giờ này. Những đám mây che khuất mặt trời. Nami, San, I-N, Soan. Bạn đang ở đâu? Được gọi là Sanji. Cầm bỏng ngô và cola trong tay. Anh ta dường như không chú ý đến Zoro và người đàn ông đã thực hiện chuyến đi nấu ăn qua chân anh ta. Xem nơi bạn đang đi bộ. Đầu bếp nhảm nhí. Zoro lẩm bẩm. Oi, Marimo ngu ngốc. Bạn đang làm gì bên cạnh? I.N. Soan. Sanji sử dụng cùng một giai điệu. Có một vấn đề. Tất nhiên tôi có một cái. Sanji, Pot Plan. Ngồi xuống và ngậm miệng lại. Bạn ra lệnh, vẫn lườm về phía trước. Vâng, I.N. Soan. Sanji hét lên trong khi Zoro chỉ cau nhàu với biệt danh. Lần này chúng ta đang được đối xử với một trận chiến giữa đội trưởng và đội trường. Người dẫn chương trình nói khi tiền thưởng của Luffy và Foxy xuất hiện. Đầu tiên, ở góc bên trái. Một người đàn ông đảm nhận tất cả những người thách đấu và tự hào với một kỷ lục huyền thoại. Bất bại với chiến thắng 920 và thua không? Oyabin của chúng tôi, Silver Fox Foxy, đám đông reo hò khi Foxy ném áo choàng đi và nhấc găng tay đấm bốc trong chiến thắng. Bạn nhướng mày khi Luffy xuất hiện bên cạnh với chiếc áo choàng trắng. Theo sau là Usopp ngụy trang một cách kỳ lạ. Và ở góc bên phải, đến từ East Blue, thủ lĩnh của một băng hải tặc cực nhỏ với 100 triệu tiền thưởng. Straw Hat Monkey D, Luffy, phát thanh viên và Luffy cờ Iota Asak Sigma viết thường choàng ra để lộ. Một afro, wow, Luffy đang giận dữ thì bị bắn vào góc phải. Trông thật sắc bén, Luffy, Sanji vui mừng. Bạn đang đùa tôi à, bạn đồng thanh nói với Zoro. Cả hai máy bay chiến đấu đã bước ra chiến trường. Mũ rơm có thể đánh bật thành công Oyabin của chúng ta ra khỏi vòng tròn và bảo vệ phi hành đoàn của anh ta và niềm tự hào. Cuộc chiến trở lại của Davy sắp bắt đầu. Những đám mây cuối cùng đã xóa cho mặt trời tỏa sáng. Usopp rời tàu với công việc của mình khi người đàn ông ở góc đã hoàn thành. Mặc dù anh ta đã làm điều đó một cách miễn cưỡng, các khán đài bạn đang ngồi lắc và nâng lên một cấp độ cao hơn để bạn có thể có một cái nhìn rõ ràng về chiến trường. Nhờ may mắn, trận đấu này đang diễn ra trên tàu Foxy S Epsilon Mei. Cuộc đấu tranh chết chóc nào sắp diễn ra? Hai tên cướp biển giờ chỉ còn một mình trong chiến trường rộng rãi. Thắng, Luffy, bạn Hapta thắng. Sanji hét lên, chùm của anh ấy, coi chừng chùm của anh ấy. Cảnh báo cô gái gừng. Sự phấn khích làm đầy khán đài trận chiến đầu giữa hai cường quốc cướp biển này. Số phận của mọi thứ bị treo trong thế cân bằng. Đến đây, người dẫn chương trình kéo theo tiếng chuông. Tiếng chuông bắt đầu. Cuộc chiến là một cuộc chiến nóng bỏng. Foxy tiếp tục sử dụng tia Moron Moron của mình trên Luffy hoặc trên các vật thể khác nhau như bom. Đạn đại bác, V, bạn đã thấy và nghe thấy nhiều tiếng nổ phát ra từ con tàu. Tuy nhiên, với làn khói đen, thật khó để quan sát cuộc chiến. Ngay cả từ nơi Robin đứng, cô cũng không thể biết chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ họ đang ở trong tàu. Tôi không thể vào đó. Vì vậy chúng tôi sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra. Đây là trận chiến thực sự. Phần thực sự của trận đấu tử thần sẽ bắt đầu từ đây. Di chuyển, Luffy, hãy nhớ việc đào tạo khắc nghiệt. Khuyến khích Usopp, vẫn trong sự ngụy trang lố bịch của mình. Im lặng và ngồi xuống. Bạn đang chặn tầm nhìn của tôi. Sanji vỗ vào sau đầu anh. Trận đấu tiếp tục và vẫn không có dấu hiệu của Luffy. Đám đông ngày càng mất kiên nhẫn. Tự hỏi điều gì có thể xảy ra vào thời điểm này. Đây là vòng cuối cùng trong trận tái đấu Davy Back Five. Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Nhưng chắc chắn sẽ là một cuộc đấu tay đôi dữ dội đến cuối cùng. Đám đông đang cổ vũ cho Oyabin. Anh ấy sẽ không bao giờ thua. Zoro nói, chắc chắn rồi, vì đó là Luffy với một afro. Usopp gật đầu, chống lại Split, hết chết tiệt đó, chỉ cần Luffy thôi. Bạn thở dài, điều gì đặc biệt về afro đó? Nami bối rối hỏi, nó thực sự làm cho anh ta mạnh mẽ hơn. Gã đó tin tất cả mọi thứ. Tôi đã nói với anh ta rằng việc liếm 100 con ếch sẽ khiến anh ta khôn ngoan hơn. Và ngày hôm sau anh ta bị ảo giác ăn cắp tất. Nhưng, Luffy không có tất. Cô gái gừng chớp mắt nhìn bạn và bạn nhún vai. Ồ, có chuyển động trên boong tàu. Người thông báo hét lên khi có một vụ nổ. Khói bốc ra từ thuyền. Cuộc chiến diễn ra như thế nào? Trận đấu đã được quyết định chưa? Có hai cái bóng. Khi khói tan hết, Foxy đang đứng thẳng với hai cánh tay giơ lên không trung. Cười trong chiến thắng, Luffy nằm úp mặt xuống sàn tàu. Không di chuyển chút nào. Oyabin là người đứng. Mũ rơm ở phía bên kia bị cháy đen. Có vẻ như anh ta đã bị xử lý một số cú đấm nặng nề. Chết tiệt, Luffy, bạn gầm gừ. Không thể nào, Sanji dây gì. Tại sao anh ta bị bỏng từ những cú đấm đơn thuần? Chuyện gì đã xảy ra? Nhíu mày điều hướng. Sau đó, Luffy cuối cùng cũng đứng dậy. Thở dốc, Luffy đã đứng lên. Khi mọi người nghĩ rằng anh ta bị đánh gục, anh ta đã đứng lên. Bạn hầu như không thể đứng dậy. Mũ rơm, chế giễu Foxy, trước khi ném hai chùm tia vào tay chân mình. Đây là thanh kiếm tia Noro Noro của tôi. Bạn có thể di chuyển mọi thứ trừ cánh tay và chân của bạn. Hãy làm những gì bạn muốn. Bạn có thể thử ít nhất. Megaton 9, Teoras, Foxy bắt đầu đấm anh ta thật nhanh. Và khi anh ta dừng lại sau 30 giây, đội trưởng của bạn được gửi bay vào cột buồm. Anh ngã ngửa ra, gì đau đớn. Lần này anh ấy chắc chắn xuống. Không, chưa. Phát thanh viên hét lên khi Luffy đứng dậy một lần nữa với Foxy nhìn chằm chằm vào anh ta trong cơn sốc. Mũ rơm Luffy đã đứng lên. Thuyền trưởng của băng hải tặc Foxy đã sử dụng đòn tấn công tương tự. Và lần này là phá hủy cột buồm phía sau Luffy. Đội trưởng của bạn nằm trên boong, thở hổn hển và bầm tím bao phủ cơ thể. Nhưng anh vẫn tiếp tục đứng dậy. Ngay cả khi cơ thể anh đau nhức, tôi sẽ chiến đấu vì Nakama của tôi, until he die, anh ấy đã khóc to. Với nỗ lực tuyệt vời, Luffy mũ rơm đã trở lại trên đôi chân của mình một lần nữa. Người dẫn chương trình thực tế đã khóc trong Denden Mushi của mình. Ngay cả sau vô số lần hạ gục, anh ta vẫn đứng dậy ngay lập tức. Anh ta đứng không vững, và anh ta hết hơi. Nhưng, anh ta vẫn đứng cao với một tia sáng trong mắt. Tất cả là vì bạn bè của anh ta. Bây giờ đây là Davy Backfire. Tôi rất cay mắt, tôi thậm chí không thể nhìn thẳng. Bạn chết lặng khi đám đông bắt đầu hô vang tên của Luffy. Foxy đã sử dụng thanh kiếm tia Noro Noro của mình để hạ gục Luffy. Trước khi làm chậm một viên đạn, sau đó, anh ta nhảy lên một cấu trúc bay kỳ lạ bằng tốc độ súng thần công. Sẵn sàng nắm đấm cho cuộc tấn công sắp tới. Sức mạnh của trái ác quỷ đã biến mất khỏi Luffy trước tiên và cố gắng tránh đòn tấn công sắp tới từ Foxy nhưng không có đủ sức mạnh. Đội trưởng của bạn đã bị ném về phía sau với quả đạn đại bác phát nổ trên người anh ta. Nami và Usopp hét lên tên anh trong hoảng loạn. Nhưng sự nhẹ nhõm xuất hiện trên khuôn mặt của họ khi họ nhìn thấy đứng dậy và chạy về phía Foxy. Sóng của cú đấm và cú đánh Gatling được trao đổi giữa Luffy và Foxy. Kẻ thù đã sử dụng trái ác quỷ của mình để làm chậm Luffy, chỉ để nhận ra nó đã bị bắn trả lại với anh ta. Chỉ có những gì đã chuyển hóa. Cơ hội là một người biến đổi. Hét lên gây sốc cho phát thanh viên. Và một cái gì đó rơi xuống sàn tàu. Một tấm gương. Một mảnh gương rơi ra từ tay mũ rơm. Nó bị mắc kẹt trong afro của tôi. Luffy hổn hển. Đó là từ chiếc gương trong phòng của bạn. Gomu gomu không? Luffy vung và xoay cánh tay của mình lên trên anh ta. Cầu. Nắm tay anh cứng ngắc với khuôn mặt của Foxy. Rút tay lại. Luffy lặng lẽ đi về phía đầu con tàu. Trong khi 30 giây đang trôi nhanh. Bạn đã có thể thấy hiệu ứng của Noro Noro Beam biến mất trên Foxy. Khi thấy rằng khuôn mặt của anh ta đang nhăn nhó theo mọi hướng. Năm, các cậu đang làm gì vậy? Bắt đầu đếm quá. 4, Usopp cười lớn, đối mặt với đám đông. Gì, đàn nâu, nhưng có vẻ vui. 3, hét lên đám đông. 2, 1, số 0, trên kiêu. Foxy được gửi bay trên bầu trời và Luffy quang tay lên không trung trong chiến thắng. Khóc lớn, Nami và Usopp đứng dậy. Cổ vũ cho chiến thắng của anh ấy khi đám đông cũng làm như vậy. Thuyền trưởng của băng hải tặc Foxy đã hạ cánh bên ngoài chiến trường. Trong đại dương, vòng chiến đấu cuối cùng của Davy Backfire đã kết thúc sau trận chiến gay cấn. Gay cấn giữa hai đội trưởng. Kỷ lục huyền thoại của ông chủ của chúng tôi là chiến thắng 920 và không trận thua đã bị phá vỡ. Chiến thắng diễn ra, để kiếm được rất nhiều. Geese, bạn có thể liều lĩnh hơn nữa không? Usopp thở dài, chọc vào mặt Luffy khi anh nằm trên cỏ. Đừng chọc anh ta nhiều như vậy. Anh ta bị tổn thương nghiêm trọng. Đồ ngốc, Chopper ngắt lời và thở hổn hển khi nghe tiếng gi gì. Ồ, anh ấy có ý thức, hát ha. Trò chơi kết thúc thế nào? Luffy ngồi dậy đột ngột. Tôi nghĩ tôi đã thắng. Có phải chỉ là một giấc mơ? Đừng lo lắng, bạn đã thắng. Zoro mỉm cười và Luffy thở phào nhẹ nhõm. Ngã xuống, đó là một cứu trợ. Tôi chưa bao giờ lo lắng trong ít nhất. Usopp thở dài với một nụ cười hài lòng. Đặt chiếc mũ rơm trên đỉnh đầu của Luffy. Kẻ nói dối. Chế giễu Sanji. Bây giờ tôi nghĩ về nó. Tôi không có lý do gì để trở thành cướp biển cho bất kỳ con tàu nào khác. Zoro nói. Này, mũ rơm. Gọi Foxy khi anh ta tiếp cận người chiến thắng Davy Backfire này. Một lần nữa. Sao anh dám làm lu mờ chuỗi bất bại huyền thoại của tôi? Anh đưa tay cho anh. Đặt nó ở đó. Anh trai. Tuy nhiên, khi Luffy làm vậy, Foxy đã cố gắng ném anh ta qua vai. Nhưng là một người đàn ông cao su, cánh tay anh ta duỗi ra và Foxy chỉ đơn giản là đập đầu xuống đất. Có phải anh ta ngu ngốc không? Đặt câu hỏi với kiếm sĩ với một giọt mồ hôi. Bạn đã quên các quy tắc. Chọn 500 người của bạn rồi. Vâng, cuộc trao đổi cuối cùng đang chờ. Chopper và Robin, Luffy bắt đầu và con tuần lộc quăng mình trong vòng tay. Khóc nức nở, anh ấy bắt đầu với hai lựa chọn rõ ràng. Bây giờ ai sẽ là người tiếp theo? Nhanh lên và quyết định. Đưa cho chúng tôi cờ cướp biển của bạn. Luffy tiếp tục với một nụ cười. Đạt được nhiều phản ứng khác nhau trên đám đông. Bạn không thể nghiêm trọng. Bạn sẽ tước đi niềm tự hào của chúng tôi như thế sao? Tiếng kêu của thuyền trưởng của băng hải tặc Foxy. Tôi không cần cánh buồm của bạn. Rốt cuộc, bạn cần nó để đi đến mọi nơi. Nhưng biểu tượng của chúng tôi là trên đó. Làm thế nào bạn mong đợi chúng tôi sử dụng cánh buồm? Một thuyền viên nói, chúng tôi không cần sự thương hại của bạn. Chỉ cần lấy những gì của bạn. Nói khác, được rồi. Vì nhãn hiệu của bạn là tất cả những gì chúng tôi cần. Tôi sẽ vẽ một cái mới cho bạn. Bằng cách đó bạn có thể giữ cánh buồm của mình. Đề nghị thuyền trưởng của bạn và Foxy rơi nước mắt. Mũ rơm, bạn thật là... Đó, tuyên bố thuyền trưởng của bạn khi anh ta hoàn thành bản vẽ tàn bạo của mình trên cánh buồm. Thành công này, hờn dỗi đồng loạt toàn bộ thủy thủ đoàn của băng hải tặc Foxy. Wow, họ thực sự biết ơn. Không, chúng tôi không. Đợi một chút, bạn vẫn còn 497 người nữa để chọn. Chúng ta không cần nữa. Quy tắc là quy tắc. Bạn phải chọn 497 người. Thích hay không? Foxy sùa. Tôi có phải không? Cuối cùng, Luffy đã tuân thủ các quy tắc và chọn 497 người. Đó là tất cả các băng hải tặc Foxy trừ Foxy, Posh và Hamburg, gửi bộ ba trên một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền trưởng của bạn quyết định cho phần còn lại của cướp biển Foxy tự do. Chỉ cho họ đuổi theo đội trưởng trước của họ. Wow, lần đầu tiên bạn thông minh. Bạn nói khi xem băng hải tặc Foxy rời đảo. Chào, Luffy dây gì, bĩu môi sau lưng và bạn nhếch mép. Phi hành đoàn của bạn trở về nhà của ông già, nơi anh ta đang ngồi bình tĩnh trên bãi cỏ cạnh Cherry. Tonzit mỉm cười khi trở về. Chúng tôi đá vào mông họ. Luffy nói. Cho ông lão xem chiếc thuyền buồm của Foxy Pirate. Bạn bị tổn thương khá tệ. Chính bạn. Không, đây không là gì cả. Cảm ơn bạn. Mỉm cười rạng rỡ ông già khi Cherry thốt lên trong hạnh phúc. Cherry, tôi sẽ thay băng. Chopper tiếp cận con ngựa trắng. Rút ra những giải băng mới từ ba lô của mình. Tôi hiểu rồi. Vậy đó là lý do tại sao bạn chấp nhận thử thách. Nhưng một thằng ngốc như bạn cũng sẽ chấp nhận nó. Nami nói và Luffy phát ra một tiếng ồn ào. Tại sao chúng tôi không đưa bạn đến với người của bạn trên tàu của chúng tôi? Không, 10 hòn đảo này thực sự là cùng một hòn đảo. Lockpo sẽ không chỉ ra chúng riêng lẻ. Usopp nói, không có vấn đề, không có vấn đề. Tôi là một người dễ gần. Tôi không vội vàng. Tonzit nhún vai, hãy xem, đây phải là bạn của bạn, vì bạn đang ở đây. Cho phép tôi đối xử với bạn bằng một điều gì đó tốt đẹp. Xin vui lòng, không phải format, bạn dùng mình với Usopp có phản ứng tương tự. Đột nhiên, cánh cửa nhà của Tonzit mở ra một cách gay gắt và va chạm với khuôn mặt của ông già. Một người đàn ông cao lớn nổi lên với mặt nạ ngủ vẫn che mắt. Ngáy to, tất cả các bạn đều nhìn chằm chằm vào anh ta một cách kỳ lạ. Với Luffy nói rằng anh ta nhầm anh ta với một cái cây. ZZZWSA, người là ai vậy? Ngáp người đàn ông cao lớn. Đó là những gì chúng tôi đã hỏi bạn. Robin đang thở hổn hển. Một biểu hiện sợ hãi thuần khiết thay thế cô thường bình tĩnh. Cô ngã xuống mông, lườm người đàn ông. Robin, Luffy sững sờ. Có chuyện gì vậy? Robin, Chan, Sanji yêu cầu với giọng điệu lo lắng khi Zoro tháo thanh kiếm ra. Ararararara, bạn chắc chắn đã lớn lên trong một thiếu nữ tốt bụng. Nico Robin, cười khúc khích với người đàn ông và nhà khảo cổ học tại chỗ. Robin, bạn có biết anh chàng này? Luffy hỏi và người phụ nữ lớn tuổi không trả lời. Chúng ta đã gặp nhau một lần trước đây. Trả lời cho anh chàng cao lớn. Những kẻ sẵn sàng vũ khí của họ với anh ta. Và người đàn ông cao lớn giơ tay. Chiêu, chiêu, các cậu bé không nên quá hung dữ. Không như tôi được lệnh đến đây. Tôi chỉ ở đây để đi dạo. Bạn là ai? Yêu cầu Zoro, một thủy quân lục chiến. Trụ sở hải quân, Aokiji, Robin nói. Sau một khoảng dừng ngắn, hành chính, các máy bay chiến đấu xếp hạng cao nhất của hải quân. Bạn nhướng mày, anh chàng này. Trong toàn bộ thủy quân lục chiến, chỉ có 3 người với danh hiệu. Đô đốc, Akain, chó đỏ, Aokiji, gà lôi xanh, và Kizaru, khỉ vàng. Người duy nhất vượt trội hơn họ là Sengoku, tổng tư lệnh, 3 người đàn ông được chính phủ thế giới trao vương miện. Lực lượng tấn công tối thượng, và anh ta là một trong số họ. Ai đó như anh ta đang làm gì ở đây? Có rất nhiều cướp biển trị giá hơn 100 triệu. Hãy lấy chúng, hãy để chúng tôi yên. Usopp kêu lên, trốn đằng sau Zoro. Aokiji đột nhiên quay sang Nami và bạn. Đôi mắt khẽ mở to. Bạn trở nên khó chịu dưới cái nhìn của anh ấy. Ôi, ôi, của tôi. Anh nói. Gì? Bạn gầm gừ. Đây là những quý cô khác với 3 dông gà siêu lớn. Có ai trong 2 người tối nay không? Anh hỏi và bạn cảm thấy mắt mình co giật trong khi Nami nghiến răng tỏ vẻ khó chịu. Hôn mông đi. Ông già, bạn gầm gừ, cảm thấy thôi thúc muốn lật anh ta ra. Có phải đó là, có, bạn đang làm gì? Sanji kêu lên giận dữ. Trả lời đến những gì tôi nói. Dam IT, thêm Usopp, tôi đã nói với bạn hãy thư giãn. Những đứa trẻ, bạn là người nên học cách lắng nghe. Tôi đã nói với bạn rằng tôi chỉ ở đây để đi bộ. Không cần quá nhiều sự thù địch. Aokiji lôi kéo, điều tôi đang cố nói là các bạn, tôi quên mất, ôi chà, bạn không làm được bất cứ nào, hét lên đồng thanh bắn tỉa và nấu ăn, bạn có chắc là bạn không nhầm, Robin, không có cách nào mà một người như anh ta có thể trở thành đô đốc thủy quân lục chiến. Này, này, đừng đánh giá mọi người qua vỏ bọc của họ, tôi luôn đề cao mô hình. Uptie with absolute justice, tôi có thể thấy rằng, ồ tốt, đô đốc thở dài, nằm xuống đất, chân tôi mệt mỏi vì đứng, thời gian để nghỉ ngơi, dù sao, tôi không có ý định bắt giữ bạn, thật lạnh, tôi chỉ ở đây để xác nhận nơi ở của Nico Robin sau sự cố của Nederasta, tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ ở bên bạn, bạn thực sự không ở đây để chọn chiến đấu. Hỏi kỹ trường, tôi chỉ báo cáo khám phá của mình. Vì vậy, họ có thể tính toán lại tiền thưởng cho nhóm của bạn. Một người nữa sẽ tăng thêm. 310 triệu cộng với 79 triệu sẽ. Quá khó để đếm. Cùng một số tiền, Aokiji ngáp và bạn đổ mồ hôi. Quá lười để đếm. Zoro lẩm bẩm, Gomu Gomu không, đợi Luffy. Đừng bắt đầu một chiến đấu không giới hạn. Sanji sủa khi anh giữ lại đội trưởng của bạn với Usopp. Họ là một hành chính. Cho Thiên Chúa. Vậy là gì? Tôi không hãy để Robin. Tôi đang đi gửi bạn bắt đầu. Luffy hét lên. Hãy đến với quốc elsewhere của bạn. Bạn không chào mừng đây. Tại sao cảm giác như Luffy đang chiến thắng trong cuộc tranh luận? Đổ mồ hôi cho hoa tiêu. Được rồi, tôi sẽ rời đi. Nhưng tôi đã nghe lỏm được điều gì đó trong khi tôi đang ngủ chưa? Bạn, tôi không ngủ được nên tôi nghe thấy những gì bạn nói. Hãy đóng gói và chuẩn bị di chuyển. Nói với Aokiji đến ông già nuôi một vầng trán. Về cơ bản, bạn muốn bắt kịp những người di chuyển khi bạn bị mắc kẹt ở đây. Bạn dự định sẽ nhanh chóng đến hòn đảo thứ ba sau đó. Và bạn cần đợi cho đến khi thủy triều thấp để cưỡi ngựa đi qua. Nhưng đó, chân ngựa bị thương. Đúng không? Vâng. Và đó là lý do tại sao di chuyển là không thể ngay bây giờ. Bắn tiền nói. Nó sẽ ổn thôi. Đó không có âm thanh liên quan đến tất cả. Đó là sự thật. Với sự giúp đỡ của anh ấy. Điều đó là có thể. Robin nói. Được rồi. Chúng ta ở đây. Sau khi thu dọn đồ đạc của ông già và những gì ông cần cho hành trình phía trước. Nhờ vào kỹ năng nấu nướng của Sanji để thay thế phô mai và sữa Gyota ếch người của 10 năm trước. Nhóm của bạn đã được Aokiji dẫn vào bờ. Thủy triều sẽ giảm dần mỗi năm một lần và một con đường sẽ xuất hiện khi nó xảy ra. Vâng, chắc chắn sẽ rất tốt khi làm việc một lần nữa. Chắc chắn là vậy. Vì vậy, sau tất cả, bạn là một người tốt. Luffy cười thầm. Cảm ơn tất cả các bạn đã giúp tôi. Ở đây, có một ít phô mai. Người già đã cho bạn thấy vị thuốc và bạn phát ra một tiếng ồn ghê tởm. Bạn đang tìm kiếm cho chúng tôi. Usopp sủa, vỗ nhẹ vào sau đầu của Tonjit. Vậy, bây giờ thì sao? Bạn sẽ kéo mọi thứ theo trong khi bạn lướt qua. Luffy hỏi khi Aokiji bước lên bờ. Đặt tay xuống nước. Bây giờ điều đó là không thể. Di chuyển đi, làm ơn một chút. Đột nhiên, một vị vua biển xuất hiện và mở rộng hàm của nó. Nó đả kích người đàn ông cao lớn thậm chí không di chuyển khỏi vị trí của mình. Như thể anh ta không chú ý đến vua biển. Những người khác hét lên để anh ta coi chừng. Nhưng Aokiji chỉ đơn giản nói rõ ràng. Kỳ băng hà. Toàn bộ phần của biển này và vua biển đã bị đóng băng bởi băng chỉ trong một giây. Tất cả các bạn đều nhìn chằm chằm vào nhân vật đang rút lui của Aokiji. Người ngồi cách đó vài bước chân. Sức mạnh đóng băng của Hihi Fruit. Đây là phần mở rộng sức mạnh của một đô đốc. Robin cau mày. Điều đó sẽ kéo dài khoảng một tuần. Bạn có thể dành thời gian cho mình. Chúc may mắn khi định vị ngôi làng của bạn. Nhân tiện, trời hơi lạnh, bạn nên mặc thêm quần áo. Aokiji nói, biển trở thành một vùng đất băng. Cherry, chúng ta có thể vượt biển ngay bây giờ. Sau 10 năm dài, cuối cùng chúng ta cũng có thể đoàn tụ với bạn bè của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều vì điều kỳ diệu này. Tonjit mỉm cười và người đàn ông cao lớn gạt bỏ anh ta với một cái vẫy tay. Anh quay sang bạn. Được rồi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Ok, chúc may mắn, ông già và ngựa. Luffy mỉm cười. Tôi thực sự không thể cảm ơn đủ. Nếu nó không dành cho bạn, tôi vẫn sẽ bị mắc kẹt ở đó. Cảm ơn một lần nữa. Tôi sẽ không quên các bạn. Tonjit hét lên khi anh rời đi với Cherry. Vẫy tay tạm biệt. Hãy cẩn thận chăm sóc. Tất cả các bạn vẫy tay. Chàng trai. Trời lạnh quá. Luffy dùng mình khi ôm lấy hai cánh tay. Bước về đất liền. Tôi sẽ đóng băng. Nói quá Usopp. Gì? Aokiji đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Luffy. Đưa tay vuốt tóc khi cậu gãi nó. Làm thế nào tôi nên đặt nó? Bạn giống như người của bạn. Monkey D. Luffy, Aokiji nói và đội trưởng của bạn đã bị sốc. Bạn có tinh thần tự do. Hay tôi nên nói rằng bạn khó tính? G. G-A-A-M-P-S. Luffy lặp lại. Này, có chuyện gì vậy? Luffy, em ướt đẫm mồ hôi. Tay bắn tiền nói. Lo lắng cho sức khỏe của bạn mình. Graham của bạn thực sự đã giúp tôi quay trở lại. Lý do tôi đến đây là để xem Nico Robin. Và bạn, Nhưng dường như tôi đã thấy một thứ hoàn toàn khác. Ánh mắt anh ta nhìn bạn và bạn nao núng khi thấy chúng tối sầm lại. Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự sẽ tìm thấy bạn ở đây. Silver, I.N. Cách chương.